Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, khẩn cấp bế quan. Chương 816, khẩn cấp bế quan. Diệp Chân cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hồ Trùy Hạp. Dù sao cái kia phóng lên tận trời ngũ thải quang hoa quá chói mắt, quá để người chú ý. Mà lại thường thường loại này ngũ thải quang hoa phóng lên tận trời đều là dị bảo xuất thế dấu hiệu. Thế nhưng là đến về sau nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, Diệp Chân thất vọng sau khi, lông mày lần nữa gắt gao chói chặt. Cái này phóng lên tận trời có thể hỗn hợp ngũ hành ngũ thải quang hoa xác thực đại biểu cho phía dưới có dị bảo hoặc là bí phủ không sai. Nhưng là trước đây cùng cái này ngũ thải linh quang cùng một chỗ phun ra lòng đất nham tương, lúc này còn đang cuồng phún không thôi. Chỉ bất quá phun ra sức mạnh hơi chậm một điểm, từ trực tiếp phun ra đến giữa không trung, biến thành giống như là phun nhỏ suối từ lòng đất bừng lên. Sau đó liền để càng nhiều ngũ thải quang hoa từ lòng đất phun ra, tạo thành vừa rồi dị tượng. Mà lại liền phun ra lượng bên trên mà nói, so với trước còn nhiều hơn. Lúc trước cái kia sâu đạt hơn ngàn mét phương viên hơn vạn mét hố to dưới đáy, lúc này đã bị phun ra ngoài nham tương lấp đầy. Đến tiếp sau phun ra ngoài nham tương mang theo nhiệt độ cao để trước đó dâng trào lạnh đi nham tương lần nữa hòa tan, lần nữa biến thành màu đỏ sậm lưu động nham tương, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Có nham tương cái này nhiệt độ cao bình chướng, Diệp Chân đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào tìm kiếm lần này phương tồn tại dị bảo hoặc là bí phủ. Cho dù là khai phủ cảnh vương giả cũng vô pháp không nhìn như thế nồng hậu dày đặc nhiệt độ cao nham tương. Diệp Chân đoán chừng chỉ có giống trước đây tiện nghi đại ca Thông Tý Hỏa Hầu Vương như thế bản thân là hỏa hệ yêu thú, sở trường về khống hỏa tu vi tuyệt đỉnh tồn tại, mới có thể dưới loại tình huống này miễn cưỡng tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, Diệp Chân chữ vật giới chỉ bên trong cái kia mấy cái Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi là tuyệt đối không được, trở thành khôi lỗi về sau, bọn chúng chỉ còn lại có bản năng, mà lại tu vi rất thấp, đều là linh giai hạ phẩm yêu thú khí tức. Chỉ tương đương với khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả. Đàn chủ, đây chính là không tốt. Cái đồ chơi này quá để người chú ý. Không bao lâu, chỉ sợ nơi này có dị bảo hoặc là bí phủ hiển thế tin tức, liền sẽ truyền khắp bốn phương tám hướng. Đến lúc đó, Xích Hỏa Võ Thành có thể sẽ đưa tới vô số cường giả nhìn chằm chằm cái này ngũ thải quang hoa. Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn lo lắng nói. Diệp Chân tán thưởng nhìn thoáng qua Hồng Gia Ấn, đây chính là Diệp Chân nhíu mày nguyên nhân. Mặc dù Diệp Chân đánh tan Xích Hỏa Võ Thành bên trong thế lực lớn, có nhất thống Xích Hỏa Võ Thành xu thế, nhưng là Xích Hỏa Võ Thành bên trong lưu động võ giả vẫn là vô cùng nhiều. Mặc dù bởi vì trận này đại chiến rất nhiều khứu giác bén nhạy thương nhân cùng tán tu thật sớm liền rời đi, nhưng là còn có rất nhiều võ giả giấu ở Xích Hỏa Võ Thành các ngõ ngách. Trên đường tới, Diệp Chân liền phát hiện có thật nhiều võ giả ngay tại hướng về nơi này vội vã chạy đến. Bất quá tại phát hiện Diệp Chân một đoàn người về sau, giống như là tránh ôn thần lánh cái thật xa. Nhưng coi như là dạng này, Diệp Chân vẫn như cũ có thể loáng thoáng cảm ứng được mấy đạo yếu ớt thần niệm tại cảm ứng đến nơi này. Loại tình huống này, nơi này có dị bảo hoặc là bí phủ sắp hiển thế tin tức, giấu giếm là không gạt được. Đàn chủ, nơi này tin tức tuyệt đối không dối gạt không được. Kế sách hiện thời, chúng ta chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất ý nghĩ tìm tới lần này phương tồn tại dị bảo hoặc là đến tiến vào phía dưới khả năng tồn tại bí phủ. Tại những cái kia nhận được tin tức bốn phương tám hướng cường giả đến trước đó, ăn trước rơi nơi này. Nói đến đây, Hồng Gia Ấn ngừng nói. Bằng không, chúng ta chỉ có thể nhìn từ bốn phương tám hướng tập trung tới các phe cường giả chia cắt lòng đất này dị bảo hoặc là bí phủ. Hồng gia ấn cấp ra chuẩn xác nhất đề nghị, nhưng là Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ, xuống tay trước độc chiếm. Làm sao độc chiếm? Cái này không ngừng dâng trào nham tương, liền là một đảo tấm bình phong thiên nhiên. Đừng nói chúng ta, liền là bình thường khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả đều không thể đột phá. Ngươi có ý tưởng gì hay hay không? Diệp Chân nhìn về phía Hồng Gia Ấn. Đàn chủ, loại sự tình này không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất. Hồng Gia Ấn nói ra, biện pháp đơn giản nhất, ý nghĩ đem nhiệt độ của nơi này hạ, tỉ như đưa tới đại lượng nước sông. Cách nơi này 50 dặm, có một đầu Sương Lâm Hà, nếu là chúng ta xích hỏa phân đàn võ giả toàn bộ điều động, khả năng chỉ dùng hai cái thời gian, liền có thể đào ra một cái đầy đủ dùng dẫn nước mương, ý nghĩ không tệ. Bất quá, người nhìn nơi này nham tương nhiệt độ, Sương Lâm Hà nước sông coi như toàn bộ đưa vào, cũng sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi đi, mà lại, lòng đất còn đang không ngừng dũng động nham tương. Diệp Chân nói ra, đàn chủ, nếu để ngươi hổ vương tập trung đến đầy trời vân khí mưa xuống, lại tìm đến một cái băng hệ linh giai yêu thú, tái dẫn đến nước sông, ba thứ kết hợp phía dưới, nói không chừng có thể, không đợi Hồng Gia Ấn nói còn chưa dứt lời. Diệp Chân trước nở nụ cười khổ, băng hệ linh giai yêu thú, nào có, coi như có thể tìm tới, làm sao để nó nghe lời. Trên cơ bản đều là chuyện không thể nào. Hồng Gia Ấn tự nhiên ý thức được ý nghĩ của hắn không thể thực hiện được. Cũng đành chịu nở nụ cười khổ. Đàn chủ, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt từ bỏ trước mắt cái này tầm bảo cơ hội thật tốt. Sau đó đem phía dưới có khả năng tồn tại dị bảo hoặc bí phủ tặng cho từ bốn phương tám hướng nghe. Hỏi chạy tới võ giả. Trước mắt còn không có tốt phương pháp giải quyết, ta lại đi tứ phương điều tra một chút mới quyết định. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thân hình khẽ động, liền hướng về phương xa bay đi. Khởi hành sát na, phía sau hắn mấy tên thân vệ còn có Hồng Gia Ấn đều muốn đuổi theo, bất quá lại bị Diệp Chân cho ngăn lại. Ta muốn một người đi xem một chút, các ngươi cũng đừng theo tới. Hồng Gia Ấn ngẩn người, lập tức minh bạch Diệp Chân ý tứ, có thể là thi triển bí pháp gì điều tra đi. Lúc này ngăn trở đám người, Diệp Chân tự nhiên là thi triển bí pháp gì tra khống, chỉ là muốn lợi dụng độn thổ trốn vào lòng đất, nhìn xem đến tột cùng bay ra mấy chục dặm bên ngoài tìm một cái tránh người đỉnh núi rơi xuống. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong sát na, Diệp Chân thân hình liền vô thanh vô tức xâm nhập lòng đất. Trong nháy mắt tiếp theo, hổ chủy hạp trong lòng đất, một đạo bị thổ hoàng sắc linh quang bao khỏa quang hoa đang bay nhanh độn hành lấy. Hô, xích hồng quang hoa để trong lòng đất độn hành Diệp Chân kinh hãi. Bỗng nhiên tới một cái tật ngừng, một màn xích hồng quang hoa vắt ngang trong lòng đất, tản mát ra nhiệt độ cao. Xa xa liền ngăn cản lại Diệp Chân đường đi, cho dù là còn cách xa 100 mét, ở giữa còn có 100 mét bùn dưới đất hòn đá cách xa nhau, vẫn như cũ khó mà ngăn cản phía trước truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao. Diệp Chân thần niệm vẻn vẹn hướng về phía trước thăm dò 30 mét, liền bị triệt để ngăn cách, bên trong đã không còn một tơ một hào thổ linh lực khí tức. Tất cả đều là cuồng bạo nóng bỏng hỏa linh lực. Diệp Chân có chút không tin tà vòng quanh tầng này xích hồng màn sáng đi vòng một vòng lớn, muốn tìm ra một cái cửa vào. Đang nỗ lực sau nửa canh giờ, Diệp Chân triệt để từ bỏ. Bốn phương tám hướng toàn bộ là loại này xích hồng màn sáng, bên trong toàn bộ tràn ngập cuồng bạo nóng bỏng hỏa linh lực, khắp nơi đều là lưu động nham tương. Diệp Chân độn thổ căn bản không cách nào tiến vào. Đương nhiên, Diệp Chân nếu là biết hỏa độn, có lẽ có thể tiến vào bên trong. Đáng tiếc Diệp Trần không biết. Trừ cái đó ra, Diệp Trần thậm chí hướng về nhất lòng đất chỗ sâu nhất tiềm hành. Kém chút không có đem mạng nhỏ cho mất đi. Vẫn không có phát hiện cửa vào. Lấy Diệp Trần thực lực bây giờ, sâu nhất có thể trốn vào lòng đất khoảng 200 dặm. Nơi đó kinh khủng áp lực đã để Diệp Trần có một loại thịt nát xương tan cảm giác. Bất quá, dù là Diệp Trần trốn vào lòng đất 200 dặm chỗ sâu, nơi đó vẫn như cũ là nham tương, cuồn cuộn dòng lũ nham tương, căn bản vào không được. Cuối cùng, Diệp Trần không công mà lui, mà lại vòng vo như thế một vòng. Diệp Trần ngay cả trong này đến cùng là dị bảo hay là thượng cổ bí điện đều không có đi ra. Dù sao cái kia màu đỏ màn sáng có thể là dị bảo phát ra. Cũng có khả năng thượng cổ bí điện hộ điện đại trận. Hổ chủy hạp trên không, nhìn thấy biến mất gần một canh giờ đàn chủ Diệp Trần trở về. Phó đàn chủ Hồng Gia ấn gương mặt chờ mong. Bất quá, cuối cùng, Diệp Trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đàn chủ, ngay cả bí pháp của ngươi vậy, không được. Ở chỗ này nham tương nhiệt độ không có đình chỉ phun ra trước đó. Chúng ta là không có cách nào tiến vào nơi này. Mà nhìn hiện tại trận thế, nơi này nham tương, không có mấy ngày phun ra là sẽ không dừng lại. Mà mấy ngày sau, còn lại, Diệp Trần chưa hề nói. Nhưng là ở đây võ giả đều hiểu. Mấy ngày sau, những cái kia nhận được tin tức cường giả đều sẽ chạy đến. Đến lúc đó, liền không có phần của bọn hắn. Trầm ngâm mấy hơi, Diệp Trần lập tức liền hạ quyết tâm. Hồng phó đàn chủ, truyền mệnh lệnh của ta. Diệp Trần khẽ quát một tiếng. Đàn chủ, có thuộc hạ, truyền lệnh xuống. Chúng ta xích hỏa phân đàn hổ chủy hạp hậu phương linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ bên trong. Võ giả, toàn bộ rút về đến xích hỏa võ thành bên trong. Linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ bên trong thợ mỏ. Cũng toàn bộ rút về xích hỏa võ thành. Diệp Trần ra lệnh, nghe vậy, một bên linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ thống lĩnh Khổng Ngư cấp nhãn. Đàn chủ, chúng ta thật vất vả giữ vững. Hiện tại sao lại muốn từ bỏ cái này khu vực phòng thủ? Không phải từ bỏ, là chiến lược rút lui. Hồng Gia ấn cho cái này Khổng Ngư làm lên giải thích. Khổng thống lĩnh, nơi này năm màu bảo quang hiển thế. Không bao lâu, liền sẽ đưa tới số lớn võ giả. Tranh đoạt loại bảo bối này, thường thường đều sẽ máu chảy thành sông. Đàn chủ có phải hay không nghĩ các ngươi gặp vạ lây? Mới rút lui các ngươi về thành. Huống hồ, chỉ cần có người tại, chờ nơi này bảo bối tranh đoạt xong, lại chiếm trở về chẳng phải xong. Lại nói như vậy, thế nhưng là chúng ta bây giờ thực lực mạnh như vậy. Lại có nhiều tù binh như vậy vừa mới gia nhập, chỉ cần tăng số người nhân thủ. Ai dám đến, liền là đến bên trên 2-3 tên khai phủ cảnh vương giả. Cũng có thể cho thu thập đi. Khổng Ngư vô cùng có lòng tin. Thình lình, Tả Hùng hư lạnh một tiếng. 2-3 tên khai phủ cảnh vương giả. Nếu là đến bên trên hơn 10 người thậm chí nhiều hơn khai phủ cảnh vương giả đâu. Thậm chí còn có rất nhiều tu vi vây ở chú mạch cảnh đỉnh phong thật lâu không thể đột phá lão quái. Vật đâu? Khổng Ngư thần sắc lập tức ngẩn người. Chuyện này không có khả năng lắm a. Năm màu bảo quang hiển thế, ngươi gặp qua mấy lần? Còn rất không có khả năng, chỉ có thể nhiều, không có khả năng ít. Tả Hùng quát, ngươi vẫn là thành thành thật thật chấp hành đàn chủ mệnh lệnh đi. Hồng phó đàn chủ, quay lại xích hỏa võ thành, lập tức tiếp quản toàn bộ xích hỏa võ thành. Nhất định muốn tại một ngày thời gian bên trong hoàn toàn tiếp quản xích hỏa võ thành. Nhất định phải để xích hỏa võ thành bình tĩnh trở lại. Không thể để cho những cái kia từ bốn phương tám hướng chạy tới võ giả có bất kỳ tham gia xích hỏa. Võ thành chiến đấu khả năng. Có thể làm được hay không? Diệp Trần thần sắc có chút ngưng trọng. Nhiều như vậy cường đại võ giả tập trung tới, đối với Xích Hỏa Võ Thành mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, một cái không tốt, liền sẽ diễn biến thành tai họa. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn do dự một chút, nếu là thuộc hạ buông tay mà làm, từ giờ trở đi, Xích Hỏa phân đàn bản thân phía dưới, toàn bộ nghe theo ngươi điều động, ta tuyệt không can thiệp. Diệp Chân ra lệnh. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn thần sắc trở nên kích động lên. Không có vấn đề, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Úp, đúng, còn cần đàn chủ ra mặt một đến hai lần trấn nhiếp một chút, ta không có thời gian. Ta phải khẩn cấp bế quan. Bất quá, cần thời điểm, Tiểu Miêu có thể thay thế ta đi một vòng. Diệp Chân nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.